Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, chiến đấu kịch liệt. Đại Bảo Tạc công kích cùng Kamezoko, 6/6, cầu đạt, đáng tiếc, ta cuối cùng là già rồi. Giả sử ở tuổi trẻ cái 5 tuổi, cũng không cần bao nhiêu, liền 5 tuổi, ta đây sẽ chả có thể bảo trì lại thời kỳ tột cùng chiến lực. E rằng không dùng ra di chuyển kiếm thứ 3, vẻn vẹn chỉ là kiếm thứ 2 là có thể đem tương đương hắn bị thương nặng. Minh Vương Rayleigh nghĩ tới đây, tâm bên trong nhịn không được thầm than một tiếng, cuối cùng là vẫn là tuế nguyệt không tha người a. Tuy là hắn đã mười mấy 20 năm không hề động võ, được bảo dưỡng có chút không tệ, nhưng đúng là vẫn còn lớn tuổi. Đối mặt vô tình tuế nguyệt, thời gian ăn mòn, dù cho hắn quý vi One Piece cổ tay phải cũng chung quy khó thoát đỉnh phong sau đó đi xuống sườn. Núi vận mệnh, làm Minh Vương Rayleigh thầm than chính mình không bằng trước đây lúc đã bị cái kia giống như hội tụ toàn bộ tân thế giới lực kiếm khí bao phủ Tần Vũ trên mặt đã là hiện đầy vẻ ngưng trọng, tuy là đây chỉ là Minh Vương Rayleigh kiếm thứ 2, nhưng đã làm cho hắn dùng sức tất cả vốn liếng đi ngăn cản. E rằng một kiếm này giết không chết hắn, nhưng hắn cũng không nguyện ý đánh phải một kiếm. Không nói đến cái này hội tụ siêu việt lưu anh đào Busosoku Haki cùng rung động toàn bộ quần đảo Sabaody bá vương sắc Haki một kiếm đánh vào người sẽ có nhiều đau. Chỉ cần chính là ở kiếm thứ 2 sau đó, còn có kiếm thứ 3 hắn nhất định phải nghiêm túc đối phó. Dù sao một ngày hắn hơi chút lộ ra có chút thế yếu, trước mặt Minh Vương Rayleigh cũng tốt, ẩn tàng tại trong bóng tối tam đại tướng cũng được, lập tức sẽ giống như đói bụng linh cẩu một dạng hướng hắn nhào tới. Cuối cùng muốn là vậy, do chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn phía sau Roger cùng Rayleigh liên thủ sáng tạo kiếm thứ 3 có bao nhiêu uy lực, ai cũng không biết. Xuất phát từ cẩn thận, hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp cầm bất tử chi thân đi chống đỡ được. Dù sao Minh Vương Rayleigh cái kia siêu việt lưu anh đào Busosoku Haki nhưng là có thể trực tiếp công kích bên trong thân thể, giả sử đưa hắn đánh thịt nát xương tan, thậm chí còn lưu lại có chút thịt nát, hoặc là thật nhỏ đến tế bào tình trạng, vậy hắn khôi phục lại cũng là cần tiêu hao thể lực cùng thời gian. Nghĩ vậy tất cả, Tần Vũ không có chậm trễ chút nào, giơ tay lên ở nơi này quần đảo Sabaody nhấc lên cao trăm trượng kinh thiên xa lãng. Ở hắn dưới sự khống chế, vẻn vẹn chỉ là một đoàn hạt cát liền cứng cỏi đến liền John Quixote do Flamingo sợi tơ đều không thể chặt đứt. Hiện tại, hắn trực tiếp nhấc lên cao trăm trượng, chừng 300 mét nhiều, giống như vĩ đại tuyến đường an toàn khủng bố sóng thần một dạng kinh người xa lãng. Mặc cho người nào đối mặt đều cảm thấy một hồi vô lực cùng nhỏ yếu. Suy kéo chỉ là cái này vô cùng kinh khủng xa lãng cùng Minh Vương Rayleigh một kiếm tịch quyển ra, đem mới phụ giới đều vận chuyển tới được khủng bố kiếm khí lúc, lại như bã đậu gặp phải thần binh lợi khí thiết cắt giống nhau, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thật là khủng khiếp kiếm khí. Tần Vũ thấy như vậy một màn lúc, đồng tử cũng nhịn không được rụt một cái, kiếm khí như thế, dù cho hắn đem hết toàn lực cũng không thi triển được. Mặc dù mượn khí đến đem kiếm khí uy lực đề thăng, giống nhau làm không được. Hội tụ Minh Vương Rayleigh, One Piece Gonde Roger hai cái này không ăn trái ác quỷ, dốc lòng kiếm thuật, bá khí, thể kỹ năng bất thế cường giả trí tuệ cùng lực lượng sáng tạo kiếm thuật quay, nhưng là để Tần Vũ đều cảm thấy một hồi hoảng sợ. Tuy là hắn ngay từ đầu sẽ không trông cậy vào cái này xa lãng có thể chống đỡ Minh Vương Rayleigh kiếm thứ 2 tân thế giới, nhưng hắn thấy ít nhất có thể tranh thủ có chút thời gian, có thể một màn trước mắt lại đưa hắn loại ý nghĩ này nát bấy được triệt triệt để cao trăm trượng khủng bố xa lãng. Tùy tiện một đoàn để John Quixote do Flamingo không có biện pháp chút nào hạt cát. Ở Minh Vương Rayleigh kiếm thứ hai, tân thế giới trước mặt liền một giây đồng hồ đều không kiên trì nổi liền toàn bộ hỏng mất. So với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tần Vũ nhìn bùng lên mà đến, để quỷ thần đều nhịn không được tránh lui ba phần khủng bố kiếm khí. Trong mắt đầu tiên là lóe lên một lo lắng, sau đó tìm không thấy hắn có động tác gì. Người đã vô căn cứ chia làm hai cái. Vũ trang đại bạo tạc công kích, vũ trang Kamezoko, hai cái giống nhau như đúc. Tần Vũ phảng phất song bào thai một dạng đồng thời làm ra không cùng một dạng động tác. Một người trong đó Tần Vũ đem hai tay bày ra đài hoa hình dáng đặt ở bên hông. Toát ra từng đạo một mạch bay đến chân trời chùm sáng màu xanh lam. Ở nơi này chút xoay tròn không ngừng lam sắc quang trụ vờn quanh dưới. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình. Không cũng trong lúc đó bên trong, một cái khác Tần Vũ hai tay về phía trước đẩy ngang. Lòng bàn tay hướng phía Minh Vương Rayleigh phương hướng mở ra. Ngay sau đó, lòng bàn tay phía trước không khí đột ngột bùng lên ra từng đạo mắt trần có thể thấy. Khiến người ta nhìn đều sắc mặt thay đổi lam sắc điện quang. Làm điện quang lóng lánh tứ phương lúc, phía trước không khí bắt đầu vặn vẹo, dần dần phảng phất mông thượng một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Đến cuối cùng, một viên tóe ra chói mắt lam quang, quấn vòng quanh kinh người thiểm điện, bán kính xấp xỉ một mét khí công đạn ngưng tụ vào hai tay phía trước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Minh Vương Rayleigh kiếm khí phá vỡ trăm trượng xa lãng, phá không tới trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vũ đã hoàn thành từ phân thân đến ngưng tụ ra Kamezoko cùng đại bảo tạc công kích lưỡng chủng lực phá hoại cực kỳ khủng bố tuyệt. Chiêu ngưng tụ làm cái kia che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ tân thế giới cùng nhau đẩy ngang tới kiếm khí rơi vào hai cái Tần Vũ trên người. Thời điểm hai cái này căn bản không phân được ai là bản thể, ai là phân thân. Tần Vũ đồng thời hai tay về phía trước đẩy. Một viên quấn vòng quanh tia chớp màu lam khí công đạn cùng một đạo hoa phá trường không. Xỏ xuyên qua đại khí, mang theo một đạo lưu tinh giống nhau cái đuôi khí công ba đã giành trước một bước. Đánh vào đâm đầu vào kiếm khí bên trên vạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.